Katara lau mồ hôi, cười khổ, xin Đức Ngài công tước đừng trách, tính tình của vị thiếu tướng quân này của chúng tôi luôn luôn như thế, kể cả khi gặp tướng quân Ruga cũng có thái độ như vậy. Đỗ Duy cũng khách sáo một hai câu, sau đó Katara đưa Đỗ Duy tới soái phủ trong thành. Soái phủ này được thiết kế cực kỳ khí thế, nhưng không phải là dạng xa hoa mà là tràn ngập một dáng vẻ cổ kính và hùng tráng. Không có họa tiết điêu khắc cầu kỳ, tất cả kiến trúc chỉ dùng đá tảng tạo thành tạo bộ dạng thô kệch. Katara rất nhanh phái người đi vào bẩm báo, thấy Katara rời đi, Đỗ Duy thấp giọng nói với một thị vệ kỵ binh, này, nghe ta nói, tên phạm nhân kia. Cái tên nhóc kia còn kiêu ngạo hơn cả ngươi lúc mới gặp ta. Kỵ sĩ phía sau này có màu da rám nắng, tóc hơi xoăn, trên mặt đeo tấm băng che đi một mắt, chính là Hút Sên giả trang. Hắn nghe Đỗ Duy nói vậy liền hừ khẽ một tiếng, ngươi không phục sao? Ta nghe nói rằng thực lực của hắn chí ít cũng đã cấp 8 rồi. Năm đó, khi ngươi đạt tới cấp 8 cũng không trẻ như hắn. Danh hiệu kỵ sĩ đứng đầu đại lục của ngươi có lẽ cũng không vững nữa đâu. Hút Sên cũng không tức giận, chỉ nhạt giọng, cái gì mà danh hiệu đứng đầu? Cho tới giờ ta chưa từng để ý tới. Tuy nhiên, nghe nói thằng nhóc này có tuyệt kỹ Roriger, ta thực sự rất muốn thử xem thế nào. Hai người nói tới đây, trong soái phủ truyền tới một âm thanh vang rền. Đức Ngài công tước Hoa Tulip đến chơi, làm cho Ruga ta thật sự vinh hạnh. Dứt lời, một bóng người đã đi ra mang theo tiếng cười hào sảng. Đỗ Duy đang xoay người xuống ngựa, đang muốn khách sáo một hai câu. Người kia đã tới nơi ôm choàng lấy hắn, nhiệt tình vỗ lưng Đỗ Duy, đồng thời lớn tiếng cười. Năm xưa, ta cùng cha ngài là bạn tốt. Hơn 20 năm trước khi xảy ra chiến tranh Tây Bắc, lão Raymond và ta đã quen nhau đã lâu rồi. Vẫn nghe nói hắn có một đứa con xuất sắc, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được ngài. Nói xong, người kia mới buông Đỗ Duy, đẩy ra nửa bước, cẩn thận nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tốt lắm, tên nhóc thực là anh tuấn, không hổ là người của nhà Rao Liên. Đỗ Duy ngầm đánh giá lại lão quân Việt đã từng gây họa hại tại Tây Bắc hơn 20 năm này. Xét tướng mạo Ruga, thật sự nhìn không ra nửa điểm gian trá, mặt mày đường đường, tràn đầy chính khí. Hơn nữa khi hắn nói chuyện âm thanh vang dội, một thân khí chất lỗ mãng, người không biết có lẽ thật sự coi hắn là loại quân nhân thô lỗ. Chỉ có điều, nhìn hắn càng vô hại thì lại càng nguy hiểm. Đỗ Duy biết rất rõ điểm này, đương nhiên vị tướng quân Ruga này còn có chút đặc biệt, bởi vì khi hắn đứng còn kém Đỗ Duy nửa cái đầu, mặc dù Đỗ Duy mới có 15 tuổi, lão quân Việt danh vang Tây Bắc, giết người không cần tính toán, mưu mô khó lường lại còn cấu kết dị tộc làm cho đế đô không thể chịu đựng nổi lại là một người thấp hơn Đỗ Duy, giống như là người lùn. Chỉ có điều, tại vùng Tây Bắc này, có lẽ không có ai đủ dũng khí xem thường gã lùn này. Đỗ Duy mặc dù chưa từng gặp mặt vị Ruga tướng quân này nhưng tướng mạo cũng có nghe nói qua, lúc này thật sự gặp mặt, trong lòng thở dài, người này còn lùn hơn so với tưởng tượng của mình. Đỗ Duy còn chưa chính thức trưởng thành, dáng người theo như tính toán của kiếp trước, cũng chỉ hơn 1m60 mà thôi. Mà đầu Ruga chỉ chạm tới mũi hắn, trên mặt gã lùn này còn có cái mũi giống như mũi chim ưng lớn, khiến cho khuôn mặt chính trực lẫm liệt của hắn còn có thêm vài phần uy nghiêm cùng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Tướng quân Ruga, Đỗ Duy nhẹ nhàng cười nói, cha ta cũng thường xuyên nhắc tới ngài. Ta tới Tây Bắc hơn một năm, hôm nay mới có dịp bái kiến, thật sự là thất lễ, không cần khách sáo thế. Ruga hào sảng vung tay, ta và cha ngươi cùng nhau đánh giặc, coi như là anh em cùng sống cùng chết. Chúng ta là người một nhà, vào đi, mau cùng ta đi vào nhà nói chuyện, vừa nói vừa kéo Đỗ Duy đi vào trong. Trong đầu Đỗ Duy thầm nghĩ, là người một nhà với tên trộm cấu kết với dị tộc, bán nước nhà ngươi thì ông đây mới là người đen đuổi đó. Theo Ruga vào soái phủ, tới đại sảnh, đã thấy các vị tướng quân toàn thân mặc áo giáp kỵ sĩ đứng chờ trong sảnh. Trong đó có người đã từng dẫn quân vây thành Lâu Lan, chính là tướng quân Quatro Bajen. Các vị kỵ sĩ khác đều khoảng trên dưới 40 tuổi, người nào người nấy đều có đầy vẻ dũng mãnh, ngực đeo huân chương kỵ sĩ, ít nhất cũng ngoài cấp 6. Chỉ có điều, người nào cũng nhìn Đỗ Duy bằng ánh mắt hằn học không thèm che giấu. Trong đại sảnh đã bày sẵn tiệc rượu nhưng không phải là bàn tiệc theo truyền thống của đế quốc Rolen, mà là dường như dựa theo tập tục của người Thảo Nguyên, là tiệc phân chia. Có rất nhiều bàn nhỏ, tạo thành một vòng tròn, Ruga liền kéo Đỗ Duy theo mình ngồi ở phía trên. Những người theo Đỗ Duy tới đương nhiên đã được Tatara chăm lo dẫn đi nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Hút Sên đi theo Đỗ Duy vào đại sảnh. Đỗ Duy bị Ruga lôi kéo, liền ngồi vào cái bàn cạnh hắn, bàn này làm theo hình dáng của người Thảo Nguyên, không có ghế dựa, chỉ là một khối đặt trên mặt đất, tất cả mọi người ngồi trên chiếu. Lại đây, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là thiếu niên thiên tài nổi tiếng đế quốc chúng ta. Đức Ngài Công Tước Hoa Tulip, ha ha, Rao Liên gia tộc con trai của bá tước Raymond. Câu giới thiệu của Ruga đến tai Đỗ Duy, trong lòng liền cảm thấy không vui, hắn nói vậy là cố ý châm chọc ta sao? Con của nhà Rao Liên nhưng lại biến thành công tước Hoa Tulip. Đây không phải châm chọc thì là gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười của Ruga. Đỗ Duy thở dài, người kia thực sự có tài vờ vịt. Đỗ Duy, ngài xem, ở đây hết thảy đều là dũng tướng của quân Tây Bắc. Ngài đã từng gặp tướng quân Quatro Bagen, ta giới thiệu cho ngài một chút nhé. Tới đây, các anh em, chúng ta là quân nhân không cần bộ dáng quý tộc đó, mang rượu lại đây, tự mình giới thiệu với vị khách quý đi, hôm nay ai không uống say, ông đây sẽ đá đít hắn. Nghe tướng quân Ruga ra sức, phóng khoáng, làm cho Đỗ Duy trong lòng suy tư, tên Ruga ấy, rốt cục hắn là loại người nào, Ngô Tam Quế, Thạch Kính Đường, hay là An Lộc Sơn. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy ha hả cười, chủ động bưng chén rượu đứng lên. Tướng quân Ruga khách sáo rồi, ta chỉ là một thằng nhóc vừa mới trưởng thành, nào dám được các vị tướng quân mời rượu. Để ta tới mời các vị nhé. Nói xong, hắn cầm chén, hướng tới người ngồi ngay dưới mình đi tới. Tướng quân này râu ria xồm xoàm, nhìn như cắm mấy lá cờ trên mặt, xem ra có vài phần giống Ron Bát Tân. Đỗ Duy đối với hắn giơ chén, cười nói, chén rượu này là của ta Đỗ Duy Rudon kính các vị hào kiệt quân Tây Bắc. Nói xong, Đỗ Duy giơ chén nhìn người kia. Nào ngờ, vị tướng quân lại lạnh lùng cười, hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chén rượu trước mặt nhưng cũng không thèm nhấc tay, không khí nhất thời đông cứng lại. Chương 239, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không khí trong đại sảnh đột nhiên lạnh lẽo, Đỗ Duy bưng chén rượu trong tay đứng trước mặt vị tướng quân này mà đối phương không để ý đến sự có mặt của hắn khiến Đỗ Duy lâm vào thế bí, nhưng Đỗ Duy cũng không để lộ ra chút vẻ căm tức nào, không hoảng hốt không vội vàng liếc mắt nhìn Ruga đang ngồi phía trên. Quả nhiên, Ruga lập tức giả làm bộ dạng giận dữ nói, sếp, đức ngài công tước mời ngươi rượu, sao lại không uống, sếp sao, tên rất hay, tên rất hay. Đỗ Duy nhìn tên khốn râu ria xồm xoàn trước mặt này không khỏi thầm thở dài, tại sao hắn không phải da xanh? Nếu da xanh thì có phải tuyệt vời hơn không? Sếp hừ lạnh một tiếng, hắn ngang nhiên ngẩng cao đầu nhìn lên Ruga, rất khẳng khái nói, thưa ngài, uống rượu không cần phải vội vàng. Trong lòng ta có nhiều thắc mắc với đại danh của công tước Hoa Tulip, nếu không thể giải tỏa những thắc mắc này, thì uống rượu cũng mất ngon. Nói xong, tên đại hồ tử sếp nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nói ồm ồm, công tước Hoa Tulip, ta có nghe Quatro Bagen nói, hôm đó ngài tại thành Lâu Lan bắn một mũi tên xa 10 dặm. Ta cả đời bắn cung nhưng trước giờ cũng chưa rưng nghe ai có thể bắn được 10 dặm. Chỉ sợ là có người đã lén sử dụng ma pháp mà không có ai nhận ra để lừa người thôi, tới rồi. Đỗ Duy cười thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không nói gì mà cứ nhìn tên râu ria xồm xoàm trước mặt. Hắn cũng nhìn qua những người ở đây, quả nhiên trên mặt của những người này đều nở nụ cười châm biếm, mà ngay cả Ruga phía trên ánh mắt cũng có vẻ kỳ dị, ai? Muốn ra oai phủ đầu đó mà, chỉ có điều. Nhất định phải dùng cái trò đùa cũ trích này sao? Đỗ Duy thở dài, tướng quân sếp, ngài có ý gì đây? Ta không tin rằng có thể bắn một mũi tên xa 10 dặm. Sếp lớn tiếng nói, ta chỉ sợ có người giở trò bịp bợm thôi. Công tước Hoa Tulip, một mũi tên của ngài ngày đó làm cho quân Tây Bắc chúng ta lui 10 dặm. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ người không biết cho rằng thần tiễn của công tước Hoa Tulip ngài bắn lui mấy vạn quân Tây Bắc, trong lòng ta không phục, thật sự rất muốn lãnh giáo tiễn thuật của ngài. Đỗ Duy cười cười, hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ồ. Ngài muốn lãnh giáo như thế nào đây? Sếp cười ha hả. Sau đó hắn hét lớn tiếng, mang cung tên của ta lên đây, tiếng hét ra lệnh vừa truyền đi cánh cửa hông ngoài đại sảnh đã liền mở ra, lập tức hai binh lính đầu ngẩng ngực ưỡng hai tay dâng cao đi đến. Người đi phía trước hai tay đang cầm một cây trường cung. Cây trường cung toàn thang đen nhánh vừa nhìn đã biết đây là một cây cung cứng, mà phía trên cây cung lại có lấp lóe ánh sáng màu đỏ, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành, nhìn bộ dạng, có vẻ như tên binh lính hùng tráng kia đang cố hết sức. Thì hiển nhiên cây cung này trọng lượng cũng không nhẹ, mà tên binh lính phía sau hai tay ôm một hộp tên làm từ da, mà bên trong chỉ có 10 mũi tên. Nhưng những mũi tên này và mũi tên bình thường màu sắc hoàn toàn khác, mũi tên bình thường phần lớn đều là làm từ gỗ, phần mũi làm từ kim loại, còn còn phần đuôi dùng lông chim. Nhưng 10 mũi tên này, mỗi một cái đều có vẻ như làm từ kim loại, phần thân tên sơn đen sáng bóng và to gấp đôi so với tên bình thường. Mà phần mũi tên lại là màu vàng, mũi tên như thế này, sợ rằng cũng phải có trọng lượng gấp đôi so với tên thường. Lúc này Ruga cầm chén rượu đứng lên, hắn giả vờ cười, Đỗ Duy, tướng quân Séc là xạ thủ đệ nhất của quân Tây Bắc chúng ta. Bộ cung cứng vàng đen của hắn ở Tây Bắc rất nổi danh. Đã từng có lần ngoài chiến trường chỉ với hai mũi đã bắn gãy cột cờ của quân địch. Nếu chỉ nói về bắn cung mà nói, hắn là người đứng đầu của quân Tây Bắc chúng ta. Nói xong hắn quay sang Séc nói, tướng quân Séc, công tước Hoa Tilip thân phận như thế nào mà có thể cùng ngươi so tài bắn cung? Mau ngồi xuống, đây là yến hội không được nói những chuyện khác. Đỗ Duy cười thầm trong lòng, màn kịch này diễn hơi quá. Séc vừa ra lệnh, lập tức có binh lính mang cung lên, đây rõ ràng là sớm có chuẩn bị rồi sao? Lúc này hắn mới cười nói, tướng quân Ruga, ta thật sự rất muốn được xem một chút tài bắn cung của tướng quân Séc. Hãy coi như là tiết mục trợ hứng cho yến tiệc đi nhé. Nói xong, hắn nhìn sang gã râu xồm, tướng quân Séc, ngài muốn so tài như thế nào đây? Séc nắm chặt tay, cầm cung cứng vàng đen để trong tay, hắn ngang nhiên nói, cây cung của ta được coi như là cây cung mạnh nhất trong quân đội, nhưng bắn xa nhất cũng chỉ có 1000 thước mà thôi. Nhưng đối với cung, dây cung càng mạnh bắn lại càng xa. Cây cung của ta mặc dù không phải thần khí, nhưng về sức mạnh mà nói thì cả đại lục cũng là khó tìm được. Trong toàn quân Tây Bắc, người có thể kéo được cây cung này, nhiều nhất cũng không vượt quá 5 người. Séc ta không tin có cây cung có thể bắn xa 10 dặm được. Nếu có cây cung mạnh như vậy, ta thật là rất muốn được xem thử. Hóa ra là trước khi Đỗ Duy đến, chuyện qua Trô Ba Gen mang quân đến bao vây thành Lâu Lan bị một mũi tên ra oai của Đỗ Duy làm cho không những không tiến được mà còn phải lui 10 dặm. Đây là chuyện mà qua Trô Ba Gen coi là chuyện xấu hổ rất lớn. Đặc biệt là sau khi trở lại Tây Bắc, hắn có mang chuyện này thông báo cấp trên, thì không chỉ Ruga mà những người khác cũng đều không tin. Có thể bắn xa xa dặm, có cây cùng mạng như vậy sao? Có lực tay mạnh như vậy sao? Trên đời chắc chắn không có chuyện này. Hay chính như tướng quân Séc được xưng là đệ nhất xạ thủ đã từng ở trong quân bắn hai phát tên làm gãy cột cờ đối phương, cây cung này không mạnh sao? Nhưng chính cung cứng vàng đen của Séc nhiều nhất cũng chỉ bắn xa được 1000 thước mà thôi. Mọi người lập tức nghĩ đến đó là Đỗ Duy chính là ma pháp sư, đã âm thầm sử dụng phương thức ma pháp mới có thể làm được như vậy. Nếu đã nghĩ như vậy, mọi người nghĩ đến tại đây cung tên bắn ra để cho công tước Hoa Tilip này mất mặt. Lúc này, Séc cầm cung đi đến, hắn sai người mở cổng đại sảnh, bước đến ngoài cửa, nhìn ra xa, lớn tiếng nói, công tước Hoa Tilip, ngài với ta so tài thuật bắn cung. Đỗ Duy cười nói, so tài như thế nào đây? Séc chỉ ngón tay ra ngoài cửa, hắn quay về Ruga thỉnh cầu, thống soái, không bằng chuyển yến hội đến giáo trường, để cho ta và công tước Hoa Tilip so tài cho thoải mái. Ruga thoáng liếc mắt nhìn Đỗ Duy, hắn lập tức cười vang nói, được. Chúng ta đều là quân nhân, cũng không cần để ý đến những lễ nghi nhỏ này. Các vị, chúng ta lập tức chuyển yến hội qua giáo trường, vừa coi so tài bắn cung, vừa uống rượu, bọn thủ hạ đều đã chuẩn bị sẵn, lúc này đương nhiên vỗ tay hoan nghênh ầm ầm. Đỗ Duy cũng không có phản đối, chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó, một ít binh lính đi lên đại sảnh mang bàn và các loại rượu, thức ăn toàn bộ ra ngoài. Mọi người cùng nhau đi tới giáo trường của phủ thống soái. Ruga là quân đoàn trưởng Tây Bắc, nên đương nhiên giáo trường trong phủ có quy mô và kích thước không nhỏ, chiều rộng khoảng 110 thước, thậm chí so với sân vận động mà Đỗ Duy thấy ở tiền thế còn lớn hơn vài phần. Khi mọi người đến giáo trường, một lúc sau yến tiệc đã được bày lên đài. Sau đó, Séc lập tức ra lệnh, rất nhiều binh lính lập tức bày ra một loạt mục tiêu bắn tên. Những mục tiêu này đều để ở rất xa. Có gần có xa, cái gần nhất cũng 50 thước, còn được phân bố rộng rãi ra. Séc sau đó cười dài, dưới ánh mắt của mọi người, hắn đột nhiên cầm lấy cung cứng vàng đen. Hắn xoay người từ đại sảnh nhảy xuống lưng chiến mã bên dưới. Tên tướng quân râu xồm này quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, thân hắn vừa hạ xuống lập tức chiến mã hí dài đứng lên chạy quanh giáo trường. Séc trên thân ngựa rất phiêu hốt, động tác căng cung rất linh mẫn. Ngồi trên lưng ngựa, ngón tay chuyển động, ngón tay như múa. Từng đạo âm thanh vù vù vù phát ra, từng mũi tên được bắn đi, bên ngoài đã thấy ba mục tiêu rung bần bật, đều trúng tâm không trượt phát nào. Hắn một hơi bắn liền 9 mũi tên, nhưng đến mũi tên cuối cùng, đột nhiên hắn đang ở trên lưng ngựa lại oằn người ra, kéo dây cung về phía sau,

Bỗng nhiên tên thần lùng giữ cửa ra sức giãy dụa vài cái, đầu lệch ra một bên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Tướng quân, một binh sĩ tiến đến xem qua một lượt rồi kinh ngạc báo cáo, hắn chết rồi. Sắc mặt Ruga âm trầm tới cực điểm, lúc này võ tướng toàn trường đều biến sắc, nhất thời, toàn trường im lặng đến cực điểm, mọi người như ngừng thở khi nhìn tướng quân Ruga. Vẻ mặt của tướng quân lùng này cực kỳ khó coi, sau đó bỗng nhiên vung tay lạnh lùng nói, Quattro Bajen, việc này giao cho ngươi. Cô gái này được mua từ đâu, là ai mua, từng bước điều tra rõ cho ta. Quattro Bajen lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Ruga quay sang Đỗ Duy, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Đỗ Duy, đã làm cho ngài chê cười rồi. Đỗ Duy mỉm cười nói, tướng quân không cần khách khí, ngài trấn thủ phía Tây Bắc, lại là trọng thần của đế quốc. Tất nhiên sẽ có một vài kẻ nhỏ mọn hèn hạ coi ngài là cái đinh trong mắt. Tuy thế tướng quân có võ thuật cao cường, tất nhiên sẽ không sợ mấy tên nhỏ mọn hèn hạ đó. Chỉ có điều, dừng lại một chút Đỗ Duy thấp giọng nói, ta thấy cô gái và gã thần lùng giữ cửa kia có vài năng lực đặc thù. Ma pháp của chúng và ma pháp của đế quốc Roland hơi khác nhau. Nói không chứng chính là Đại Tuyết Sơn, nói tới đây, Đỗ Duy ngừng lại. Ngước mắt nhìn vẻ mặt của Ruga, quả nhiên sắc mặt Ruga hơi đổi, nhưng sau đó lập tức giấu đi, cười nói, quản gì chuyện đó, Ruga ta tung hoành Tây Bắc đã hơn 20 năm. Làm sao nói sợ bọn người kia chứ? Hừ, chỉ là hôm nay bị chúng nó làm rối loạn sự hứng thú của chúng ta, người đâu, mời công tước Hoa Tulip đi nghỉ, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lại tiệc rượu cùng nhau say sưa, yến hội không vui mà tàn. Đỗ Duy và Húc Sên được thủ hạ của Ruga đưa tới một nơi đặc biệt trong thành. Tòa nhà này không lớn nhưng lại xa phủ của Ruga, địa điểm này khiến Đỗ Duy rất hài lòng, Đỗ Duy mang theo hơn 200 người đều được bố trí trong tòa nhà này. Như vậy Ruga không lo lắng Đỗ Duy làm việc quỷ gì tại đại bản doanh của mình, sai thủ hạ đóng cửa sân trước, sân sau, cửa lớn xong, Đỗ Duy và Húc Sên trong phòng thấp giọng nói chuyện, có đúng thích khách là người Đại Tuyết Sơn không? Húc Sên nhìn Đỗ Duy hỏi. Ta cũng không biết, Đỗ Duy thành thật trả lời, ta không phải là kẻ đầu têu thì làm sao biết nhiều như vậy chứ. Chỉ là suy đoán mà thôi. Tên thần lùng giữ cửa thổi cây sáo kia hình như ẩn chứa một loại ma pháp, có thể làm người nghe nhạc thất thần, phản ứng chậm chạp. Hơn nữa, cô gái kia, Đỗ Duy bỗng nhiên chau mày, sự dẻo dai và cân đối quả thật là quá ngon đó. Húc Sên chỉ nhướng lông mi lên và im lặng, Đỗ Duy thấy vẻ mặt Húc Sên bèn cười nói, đừng có hiểu lầm. Không phải ta có ý thảo luận về gái gú với ngươi, hừ, ngươi thật giống gã đầu gỗ, không có hứng thú với đàn bà, điều này ngươi biết ý tứ của ta mà. Chỉ là cô gái kia tu luyện thân thể có chút cổ quái, ngươi có biết là rất giống. Húc Sên lúc này mới hiểu ra ý tứ của Đỗ Duy liền biến sắc, tinh không đấu khí sao? Đỗ Duy gật đầu, trầm giọng nói, ngươi dạy ta tinh không đấu khí cơ bản và động tác của điệu sáo đều là cực kỳ khó khăn, để có thể làm cho thân thể vặn vẹo qua lại như thế. Thân thể phải rèn được sự dẻo dai và sức mạnh còn có sự cân đối nữa. Mấy ngày ta luyện tập rất chăm chỉ, nhưng hôm nay thấy cô gái này, trình độ của ta còn xa mới bằng cô ta. Húc Sên lập tức lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Tinh không đấu khí là ta dạy cho ngươi. Trên thế giới này cũng chỉ có ta biết tinh không đấu khí. Ngươi biết qua cũng chỉ là một ít động tác cơ bản mà thôi. Người khác thì càng không phải nói nữa. Ta chưa có nói đó nhất định là tinh không đấu khí. Chỉ là ta thấy nó có chút kỳ lạ mà thôi. Sau đó Đỗ Duy cười với Húc Sên, xem ra Ruga cũng phải bận bịu rồi. Ta thấy lạ là, đến lúc cuối thân thể của nữ thích khách kia đột nhiên biến thành một đụng cát vàng. Pháp thuật có thể biến mất như vậy, cả ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Ma pháp của đại lục này, dù cho ta chưa thấy nhưng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua loại này. Phần nữa là vu thuật của Thảo Nguyên rồi. Dừng một chút, Đỗ Duy cười nói, Ruga hắn vì muốn tỏ vẻ mình không có ý làm phản với đế đô nên giết đầu sói vàng lập công, nhưng lại đắc tội với người Thảo Nguyên, đó là việc không có giải pháp. Hơn phân nữa là người Thảo Nguyên đến báo thù đó, có được thì có mất, Húc Sên gật đầu, nếu đúng là người Thảo Nguyên đến trả thù, nói không chừng, chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay, Đỗ Duy thở dài, mặc dù ta thực sự căm ghét Ruga, thậm chí hy vọng hắn chết. Nhưng ta muốn một vài vấn đề phải được hiểu rõ, ít nhất trong thời gian này, Ruga không thể chết được, Húc Sên có chút không hiểu, Đỗ Duy lắc đầu, Húc Sên, có nhiều việc không đơn giản như vậy đâu. Quân đoàn Tây Bắc là một quân đoàn lớn, có tới hơn 20 vạn nhân mã,

nhìn nữ thích khách ung dung cười nói, bây giờ, ngược lại ta hỏi ngươi vấn đề nữa, nhớ kỹ đừng nói dối. Ta chính là ma pháp sư, ngươi nói thật giả ta có thể nhìn thấu. Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta có thể xem xét việc tha cho ngươi, nếu không nói, trên gương mặt Đỗ Duy xuất hiện một nụ cười hiểm ác, ngươi nói dối một lần ta liền thoát một món đồ trên thân ngươi. Ngươi nói dối hai lần ta liền thoát hai món. Vừa nói ánh mắt hắn vừa không chút kiên nể dò xét trên thân cô gái, quần áo trên người ngươi cũng không nhiều cho lắm, đâu, chương 242, ta cao hứng, ngươi cùng thật là tà ác, giọng nói trêu chọc của Semel truyền đến trong đầu, ngươi nhất định phải trêu chọc cô bé đáng thương này sao? Ta thấy lão ác ma trên đảo kia không phải đã cho ngươi một con mắt mê hoặc sao, với một thứ vũ khí chống lại bất cứ người con gái nào như vậy, chỉ cần người nhìn vào mắt nàng, nàng chắc chắn phải làm bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Cho nên ngươi không cần phải đe dọa nàng như vậy, Đỗ Duy mỉm cười, hắn chỉ đơn giản trả lời một câu, ta cao hứng, câu hỏi thứ nhất, Đỗ Duy ngồi thẳng người lại, sau đó vẻ mặt uy nghiêm nhìn tù binh nhỏ trước mặt này, nói cho ta biết. Thân thế như cây gậy của ngươi luyện thành như thế nào? Nữ thích khách này chủ yếu im lặng. Nàng không nghĩ tới việc đầu tiên vị thiếu niên công tước trước mặt này đưa ra không ngờ là một câu hỏi vớ vẩn như vậy. Đỗ Duy thấy đối phương có chút sững sờ, chỉ đơn giản cười. Lòng kiên nhẫn của ta cũng không cao lắm. Nếu ngươi không trả lời, ta có thể suy nghĩ về việc lập tức bắt đầu cởi hết quần áo của ngươi. Ta tu luyện một loại thế thuật đặc thù. Rốt cuộc, nữ thích khách này cũng khuất phục, nghe giọng nói của nàng hiển nhiên là do nghiến răng mà nói ra. Sau khi nói xong, nàng mở to con mắt thấp thỏm nhìn vào Đỗ Duy. Mặc dù có mặt nạ bằng vàng không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt cũng không thể che giấu. Tuy nhiên, Đỗ Duy cố ý thở dài, xin lỗi. Câu trả lời quá chung chung, ta không hài lòng. Nói xong, dưới tiếng thét kinh hãi của nữ thích khách, Đỗ Duy tùy ý quơ quơ ngón tay. Cũng không thấy hắn đọc chú ngữ gì. Nữ thích khách liền cảm thấy toàn thân buông lỏng. Ma pháp vốn ban đầu trói buộc mình đã biến mất, nhưng không đợi nàng khôi phục tinh thần liền cảm thấy áo của chính mình nới lỏng. Xoẹt một tiếng thanh âm quần áo rách vụn, chiếc áo yếm vốn chật chội màu hồng kia đã tan nát, hóa thành từng mảnh nhỏ rời khỏi thân thể chính mình, Đỗ Duy đầy hứng thú nhìn nữ thích khách này kinh hô. Một bộ ngực đầy đặn dọa người trước ngực đột nhiên thoát khỏi trói buộc, cứ như vậy bung ra. Hình dáng đầy đặn mượt mà, còn có đường cong kia tràn ngập tính co giãn, không nghi ngờ gì mười phần bổ mắt, ồ. Không ngờ là hình măng tre hiếm thấy đó, Đỗ Duy càng cười càng hiện ra ác ý. Tuy nhiên nữ thích khách sau lúc kinh hô ngắn ngủi, lập tức hai bàn tay ôm chặt lấy bộ ngực, ngăn cản ánh mắt như cắn một miếng kem lớn của Đỗ Duy, ngươi. Hèn hạ, nữ thích khách còn muốn kêu to, Đỗ Duy đã ngắt lời nàng mà nói, ngươi có thể kêu. Tiếp tục kêu to, nếu như vậy, bộ hạ của ta nghe thấy động tĩnh của nơi này liền sẽ chạy tới, nhắc ngươi một chút, tất cả bộ hạ của ta đều là đàn ông. Nếu ngươi không ngại để hơn 200 người đàn ông tùy ý xem xét bộ dạng khó nhìn này của ngươi thì cứ thoải mái kêu đi. Quả nhiên những lời này so với bất cứ đe dọa nào còn hữu hiệu hơn. Nữ thích khách này vừa nghe xong, lại nhanh chóng ngậm miệng lại, thân thế đã lui tới góc tường, dán vào vách tường ngồi xuống. Chỉ là đôi bàn tay vẫn vội vàng ôm trước ngực cố gắng ngăn cản cảnh xuân của mình lộ ra. Tuy nhiên đáng tiếc rằng, vốn trời cho của nàng thật sự rất tốt, nhưng so ra, hai cánh tay mảnh khảnh lại quá nhỏ bé. Đỗ Duy nhịn cười ngồi ở ghế trên, tận tình thưởng thức sự biểu diễn của nữ thích khách này. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục với các câu hỏi, tin rằng có sự giáo huấn trước, ngươi cũng rõ ràng nên trả lời câu hỏi của ta như thế nào. Đỗ Duy ho khan một tiếng, vẫn là câu hỏi vừa rồi, cái gọi là thế thuật của ngươi, là từ đâu mà ra? Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn, nữ thích khách nén giọng thét với Đỗ Duy, tại sao lại muốn ám sát Ruga, bởi vì Ruga giết đầu sói vàng, phản bội minh ước với Thảo Nguyên chúng ta, Đại Tuyết Sơn là cái gì? Thủ lĩnh các ngươi là ai? Đại Tuyết Sơn là thánh địa của Vu Sư. Thủ lĩnh của chúng ta là Vu Vương Vĩ Đại, nữ thích khách đã hoàn toàn bị đánh bại, câu hỏi cuối cùng. Đỗ Duy cười, tên của ngươi, Elun, ta là Elun. Thanh âm nữ thích khách tràn đầy sự yếu ớt, Đỗ Duy ha ha cười hai tiếng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhẹ nhàng nhấc ngón tay quơ quơ hướng tới nữ thích khách này, soạt soạt hai tiếng. Cái cùa chip cuối cùng trên người nữ thích khách đã bị xé rách tách khỏi thân thế nàng, theo tiếng thét,